bị đập vào khoảng không. Bố bố uồng, chỉ muốn thu hút sự chú ý của Nguyệt Chi Nữ, không phải tìm cách tự sát. Đối phương suýt nữa đã đánh trúng Tô Hiểu. Mười cú của bố bố uông liên tiếp cũng không thể đánh trúng được nàng. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một viên đạn bắn trúng mắt cá chân của Nguyệt Chi Nữ, khiến nàng xoay người trong không trung. Bố bố ôm hiện thần, ấn một nút kim loại trong tay. Ngủ đi, người mất cảm giác. Lên nào, vẫn là giọng của Quốc Túc lão nhị. Sau khi hoàn thành thao tác, bố bố uông lại chìm vào trong bóng tối. Ầm, ầm, ầm, từng viên đạn liên tiếp bắn vào Nguyệt Chi Nữ, nhưng chỉ có ba viên duy trì độ chính xác cho một phát bắn, chưa từng gặp phải đối thủ như thế. Nguyệt Chi Nữ bối rối, trong Tử Tịch Thành, nàng chưa bao giờ đối mặt với cường địch, hai kẻ có thể giết nàng trước đây, nàng cũng chưa bao giờ đi trêu chọc. Sau gần hai phút tấn công, Nguyệt Chi Nữ nằm trong một hố đá lớn. Máu tươi từ chân phải nàng chảy ra, tổng cộng có 26 viên đạn, trong đó 7 viên trúng vào chân, phải nàng, 1 viên trúng vào eo sau, đúng là người sống, không thể sai. Nàng cười trong hố đá, chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác hiện tại, một cảm giác bị kẻ địch khóa chặt, sát ý sôi trào, oành, hố đá nổ tung, một đạo tàn ảnh vèo qua, chỉ trong chưa đầy 10 giây, Nguyệt Chi Nữ đã xuất hiện dưới tháp chuông. Một tiếng nổ vang lên, Nguyệt Chi Nữ trực tiếp nhảy lên đỉnh tháp chuông, cao gần trăm mét. Nguyên lai người ở đây, theo ta, tiếp tục chém giết đi. Nguyệt Chi Nữ tóc trắng bay trong gió, trường bào màu đen phần phật, trông như một nữ ma đầu. Tổn thương nàng sao? Có người sẽ, nhưng không phải ta. Dù vậy, người kia tính tình không tốt lắm. Ngươi hãy bảo trọng, tôi hiểu vừa nói, hắn và Veroni đột nhiên biến mất. Được bố bố uông dùng lang tộc chuyển ra bảo chuyển tống đi, không gian xung quanh vẫn còn gợn sóng, chưa tan hết. Nguyệt Chi Nữ nhìn xuống tấm đá dưới chân. Lúc này, trên đó đã khắc một trận đồ lớn, giữa trận đồ là một đóa hoa khô héo. Nguyệt Chi Nữ lập tức nhảy lên, nhận ra trận đồ đã bị kích hoạt, chờ nàng nhảy lên. Sự thật chứng minh rằng, khi chiến đấu với luyện kim sư, cần phải rất cẩn thận. Tuyệt đối không được đạp lên những trận đồ nhìn có vẻ kỳ lạ, nếu không sẽ phải trả giá đắt bằng nỗi đau thê thảm. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện, hút Nguyệt Chi Nữ vào trong. Không biết đã bao lâu, khi tầm mắt Nguyệt Chi Nữ khôi phục bình thường, nàng đã đứng giữa một biển hoa màu đỏ, bầu trời không sáng rõ, nhưng có những đám mây màu đỏ nhạt đang bay lượn, tạo ra một vẻ đẹp xa hoa. Nguyệt Chi Nữ đứng bất động vài giây, tay run rẩy ngắt một đóa sinh linh hoa. Đưa mũi người một cái, nước mắt theo gò má nàng chảy xuống, nàng có thể chắc chắn rằng, nơi này không phải Tử Tịch Thành. Gió nhẹ thổi qua, từ xa vọng lại tiếng xào xạc của một cây phong to lớn, đây chính là một cây hắc phong thụ. Vị trí của Nguyệt Chi Nữ nằm ở Hắc Nguyên, tầng thấp nhất của sinh linh hòa hải. Dưới cây hắc phong, một nam nhân mặc áo rách nát, ngồi tựa vào thân cây, mắt trợn mở, đôi mắt của hắn sáng xanh. Lấp lánh như ánh sáng từ xa, hắn nhìn về phía Nguyệt Chi Nữ, đang đứng chơi hoa. Nguyệt Chi Nữ, vốn đang chìm đắm trong niềm vui, khi chạy ra từ Tử Tịch Thành, bỗng nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình. Tuy đã là một nhân vật mạnh mẽ, trong Tử Tịch Thành, nàng vẫn không thể không thay đổi ánh mắt, cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đối diện. Bốn đôi mắt nhìn nhau, Nguyệt Chi Nữ bỗng dưng cứng người. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến nàng cảm nhận được. Đây chính là kẻ mà nàng không thể đối phó. Ta là Tử Tịch Thành Nguyệt Chi Nữ. Ngươi là ai? Chào ngươi. Nguyệt Chi Nữ rõ ràng không hiểu lễ phép là gì. Vừa dứt lời, nàng liền ngồi xuống dưới cây hắc phong, tay nhặt một viên đá nhỏ ném đi. Ầm, một luồng sóng không gian đột ngột phá vỡ không khí. Từ trước người đao ma lan ra, vươn tới vị trí của Nguyệt Chi Nữ. Khi sóng không gian tan đi, nửa thân dưới của nàng vẫn nằm trong biển hoa. Nhưng nửa thân trên đã không biết bay đi đâu, đào mà từ từ khép mắt lại, không nói gì. Đây chính là Tô Hiểu, người giúp Nguyệt Chi Nữ tìm đối thủ, kẻ địch này có thể đánh, và không phải loại kẻ sẽ giảng giải đạo lý gì. Vòng xoáy không gian đen kịt phun trào, vạn vẹo thành một đoàn không gian. Tô Hiểu lập tức nhận ra một điều, đó là Nguyệt Chi Nữ không bị truyền tống vào luân hồi nhạc viên. Nếu nàng bị luân hồi nhạc viên ngăn cản, không gian rung động sẽ không thể không ổn định như thế này. Nói cách khác, Nguyệt Chi Nữ đã bị truyền tống tới tầng thấp nhất của Hắc Quyền. Nguyệt Chi Nữ bị truyền tống ra khỏi Tử Tịch Thành trước. Tôi hiểu cũng không rõ nàng sẽ bị đưa đến đâu. Sinh Linh Hòa, tuy được truyền tống đến tọa độ Hắc Nguyên tầng thấp nhất, nhưng có tòa thành công trước đó, cho thấy nếu truyền tống bị Luân Hồi Nhạc Viên chặn lại, cũng không có nghĩa là không thể vào được Luân Hồi Nhạc Viên. Rất nhanh, vòng xoáy, không gian phía trên tháp đồng hồ biến mất, cùng lúc đó, đỉnh tháp đồng hồ cũng biến mất, và Sinh Linh Hoa, sau khi tiêu hao vì truyền tống, đã trở thành cho tan, nếu có thể sử dụng được Sinh Linh Hoa. Đây quả thật là một vũ khí rất tốt, tuy nhiên, để dùng vật này bố trí cạm bẫy, cần phải đáp ứng các điều kiện sau, nắm giữ phương pháp xây dựng trận đồ không gian, thông qua mị mà. Lilimen nắm giữ tinh thông trận đồ học, luyện kim học, ma đường xây dựng, hay bất kỳ môn tri thức nào, dùng để ổn định Sinh Linh Hoa cùng các điểm then chốt trong trận đồ, kích hoạt trận đồ sớm, đồng thời sử dụng các đạo cụ không gian khác, trang bị để che giấu, Sinh Linh Hoa tỏa ra vạn vẹo không gian, khiến kẻ địch mất cảm giác, ba thứ giả thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, tôi hiểu không có Sinh Linh Hoa, vật này quả thật không dễ dàng có được, việc hái nó đầy nguy hiểm. Lại không thể nào so sánh với lợi nhuận thu được, đào mà, cũng không ở gần Sinh Linh Hoa hại, mà việc hái hoa ở nơi đó, nguy hiểm cũng không kém. Lữ Đoàn Đoàn trưởng lấy vật này, từ đâu? Hiện giờ Tô Hiểu tạm thời, không rõ, vòng xoáy, không gian vừa biến mất. Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi, Nhạc Viên, khi thấy thông báo, hắn không khỏi ngạc nhiên, Nguyệt Chi Nữ đã chết, kiểm tra nguyên nhân cái chết của Nguyệt Chi Nữ. Không liên quan đến cá thể, mạnh mẽ trong thế giới này. Người giết. Cấp độ người giết quá cao. Liệp sát giả tạm thời, không thể thu thập thông tin chi tiết, phán định về cái. Chết có dị thường, phán định lại, hoàn thành phán định. Liệp sát giả làm giảm đi lực hành động của Nguyệt Chi Nữ. Liệp sát giả là người chủ đạo trong không gian truyền tống. Đây là yếu tố quan trọng dẫn đến cái chết của Nguyệt Chi Nữ. Tỷ lệ giết chết của liệp sát giả so với tổng số 13,5% phán định lại bố trí, tỷ lệ giết chết của liệp sát giả so với tổng số 39,3% do năng lực của người giết và liệp sát giả đồng nguyên, độ đồng nguyên đã vượt quá 99%. Tỷ lệ giết chết của liệp sát giả đã tăng lên rõ rệt, người thu được hắc ám chi nguyên 8,9%, vì mỗi lần giết chết mang tính đặc thù, liệp sát giả không thể thu được hòm báo thường. Người thu được linh hồn tiền quán, mở ra vật phẩm này, có thể thu được 10 đến 25 viên linh hồn tiền, như ở thế giới bản thể bên trong. Khi mở ra linh hồn tiền quán, linh hồn tiền tạm thời, không có giá trị, nhưng khi kết thúc thế giới bản thể, sử dụng linh hồn tiền quán, sẽ gia tăng đánh giá tổng thể một cách rộng rãi. Khi thấy thông báo, sau khi đánh bại Nguyệt Chi Nữ, tôi hiểu vô cùng bất ngờ, hắn không nghĩ rằng. Sau khi Đao Ma đánh bại Nguyệt Chi Nữ, Liên Hồi, Nhạc Viên, lại cho phép bổ sung đánh giá ngoài phạm vi, mặc dù hắn đã tiêu hao hơn 20 viên đạn, chỉ gây ra vết thương nhẹ cho Nguyệt Chi Nữ. Nhưng tôi hiểu không còn hy vọng có thể nhận được khen thưởng vì đã đánh bại nàng. Việc giải quyết Nguyệt Chi Nữ, để nàng không thể tự do hành động trong khu vực trung tâm Tử Tịch Thành, mới là điều mấu chốt, chỉ số 8,9% hắc ám chi nguyên và linh hồn tiền quán hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ đối với hắc ám chi nguyên. Giá trị của nó không cần phải nói nhiều, bởi vì nó có thể vĩnh viễn gia tăng thiên phú cho Tô Hiểu, còn linh hồn tiền quán lại rất đặc biệt. Vì Tô Hiểu không phải tự mình đánh bại Nguyệt Chi Nữ, mà là nhờ vào sự trợ giúp của người khác. Nếu có thể sử dụng linh hồn tiền quán, Tô Hiểu sẽ thu được một lượng lớn lợi ích. Đồng thời cũng gia tăng, đánh giá tổng hợp khi kết toán thế giới bản thể, điều này giúp duy trì phần thưởng cơ bản, để có thể sử dụng linh hồn tiền quán một cách hiệu quả nhất. Tôi hiểu, cần phải đối mặt với những mối nguy hiểm rất lớn. Tuy nhiên, tiếng động của trận chiến không thu hút sự chú ý của các cư dân Tử Tịch Thành. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu không có sự hỗ trợ của bố bố Uông. Hắn chỉ có thể xông vào từ khu vực ngoại vi, nhưng một khi vào được khu vực trung tâm, mặc dù sức chiến đấu của cư dân nơi đây tăng mạnh, nhưng chỉ cần tránh né tốt, thì nơi này lại an toàn hơn so với ngoại vi. Tôi hiểu lấy ra địa đồ của Tử Tịch Thành, Nhìn vào Chí Cao Thánh Sở, hắn không định đi đến đó, vì nơi đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ liệu viện hắn đã đi qua, nơi đó có giá trị thăm dò, nhưng thiếu một số thông tin quan trọng. Những nơi còn lại đáng để thăm dò chỉ có Tế Tự Đàn và Đàn Sinh Định Đường, nơi đầu có thể tăng cường năng lực thiên phú. Nơi sau lại là mục tiêu nhiệm vụ. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định trước tiên đi đến Tế Tự Đàn, vì chỉ có đạt được lợi ích từ nơi này thì mới có thể bảo vệ chính mình. Hiện tại hắn đã có 27,9% hắc ám chi nguyên, nếu không tăng cường năng lực thiên phú, gặp phải tình huống đột phá, bị ép rời khỏi Tử Tịch Thành, đó chính là bệnh thiếu máu. Tiểu đội một lần nữa tập kết, vẫn như cũ là Bố Bố Uông mở đường, A Mỗ cuối cùng. Tô Hiểu ở giữa, hắn không nghĩ rằng ở giữa là an toàn, mà luôn sẵn sàng tiếp viện cho Bố Bố Uông và A Mỗ bất cứ lúc nào. Còn Veroni, cô em gái này, rõ ràng đã hiểu rõ tình hình khu vực trung tâm Tử Tịch Thành. Đến đây, năng lực của nàng không còn quan trọng như trước. Tuy nhiên, muốn rời khỏi Tử Tịch Thành, năng lực của nàng vẫn có chút tác dụng. Tế Tự Đàn, cách tháp đồng hồ, chưa đầy 5 km. Sau một phen thăm dò, Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ địa hình của khu vực trung tâm Tử Tịch Thành. Trong đội chúng ta, quả thật có một kẻ như kẻ phản bội. Sau lưng Tô Hiểu, Veroni do dự một hồi, rồi mới lên tiếng, ý ta là, không phải trong tình huống thông thường, kẻ phản bội, thật đáng ghét, phải nói sao mới đúng. Veroni nắm tóc, nghĩ đến vị lão đầu, đã liều mình giúp họ đoạn hậu. Trong lòng nàng vô cùng xoắn xuýt, người là nói lão thần côn. Tô Hiểu bước đi không ngừng, vừa đi vừa chăm điếu thuốc, lấy giả địa đồ kiểm tra. Khi trước, khi bị bắt, hắn đã nhìn thấy một bức chân dung. Trong đó, Ken, Rahan tiên sinh, đứng cùng 5 tên quạ đen bác sĩ. Bọn họ hình như đang thảo luận điều gì. Tuy nhiên, từ những gì hắn quan sát được cho đến nay, hắn tin tưởng Ken, Rahan tiên sinh, Veroni với giọng điệu chắc chắn như chặt đinh chém sắt. Cuối cùng, cũng nói lên điều mà lão thần côn đã làm lúc trước, hành động đầy xúc động của ông ta. Người thấy không nhất định là sự thật, bất luận là ai. Không ai có thể chọn lựa xuất thân, chính sự quyết định của cá nhân mới là điều quan trọng. Tô Hiểu không để tâm đến lời nói của Veroni, bởi vì, dù là Wolf, tài chính đại thần, hay Josh, tất cả đều từng làm những việc không thể vinh danh dưới sự chỉ huy của hắn. Nếu như cứ tra cứu lời nói của mỗi người, thì khi Tô Hiểu đoạt quyền, hắn sẽ chẳng thể tìm được người có thể tin tưởng. Cuối cùng, lựa chọn của mỗi cá nhân mới chính là điều quan trọng. Về phía lão thần côn, hắn vẫn giữ quan điểm ấy, chính sự quyết định của cá nhân mới là điều quyết định. Nếu như lão thần côn chọn quay lại với Tử Tịch Thành, thì hắn sẽ là kẻ địch lớn nhất, bởi lẽ hắn hiểu rõ Tô Hiểu hơn Wolf hay các đại thần tài chính. Tuy nhiên, lão thần côn lại đưa cho Tô Hiểu một phần địa đồ, điều này đã thể hiện thái độ của ông ta đối với Tô Hiểu, có cảm giác như ông lão này đang trốn tránh điều gì đó. Ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Nói cách khác, Ken, Rahan tiên sinh, là người có thể tin tưởng sao? Veroni tâm trạng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trong hoàn cảnh nguy hiểm bốn phía của Tử Tịch Thành, nếu như các thành viên trong đội đều nghi ngờ lẫn nhau, thì khả năng thoát khỏi nơi này sẽ rất thấp. Không, nếu như lão thần côn lựa chọn đứng về phía Tử Tịch Thành, ngươi chính là mục tiêu đầu tiên hắn muốn giải quyết. Ngạch, Veroni sừng sốt. Cảm giác toàn thân không ổn, thực tế, khả năng lão thần côn đứng về phía Tử Tịch Thành là rất thấp. Nếu không, đối phương đã không đưa cho hắn bản đồ, con đường tới Tế Tự Đàn rất thuận lợi. Nhưng khi gần đến Tế Tự Đàn, Tô Hiểu dừng bước trước một tòa nhà gỗ nhỏ. Tô Hiểu đẩy cửa căn nhà gỗ nhỏ, hắn nhớ lại trong Tử Tịch Thành từng gặp 2 vị thánh tu, cả 2 đều không ngoại lệ, đều ở trong những căn nhà gỗ tạm bợ như thế này. Căn nhà gỗ nhỏ này đầy mùi ẩm mốc, diện tích chỉ khoảng 40 m², không có dấu hiệu của sinh hoạt. Khi tiến gần vào trong, hắn thấy một bộ hài cốt dựa vào tường gỗ, thi thể bên cạnh có một vệt rỉ sét, trên đó mơ hồ ánh lên ánh sáng vàng của những hạt nhỏ. Đây chính là vũ khí của thánh tu, nhưng do thời gian quá lâu đã bị phong hóa ăn mòn. Tô Hiểu đưa tay ra, một cây côn tinh thể dài xuất hiện. Hắn dùng cây côn chạm vào bộ hài cốt của thánh tu. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm vào liền tạo ra một vết nứt trên phần xương sọ, rõ ràng, vị thánh tu này không để lại bất cứ đồ vật gì. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, hắn chợt phát hiện ra rằng hài cốt của thánh tu này đang ngồi trên một phiến đá nhô ra, phiến đá này hiển nhiên là đồ vật lâu đời của Tử Tịch Thành, mức độ phong hóa thấp hơn nhiều. Tô Hiểu dịch chuyển thi hài của thánh tu, phát hiện trên phiến đá có khắc chữ, phiến đá này có hai phần, phần trên có những ký tự mà Tô Hiểu không thể hiểu, nhưng những dấu ấn rõ ràng vẫn còn nguyên. Phía dưới các dấu ấn là những vết khắc lạ, dường như được tạo ra bằng một loại vũ khí sắc bén. Xung quanh còn có một vài ký hiệu kỳ quái. Phía dưới văn tự, tên này thực sự quá tẻ nhạt, cho nên mới giải thích như sau. Ta là Jefferson, một kẻ chuyên ngâm thơ rong, đến từ lẫm cao, không sai, chính là tòa thành ma lực kia, sạch sẽ, phồn vinh tự do, nơi mà các nguyên tố sư ấp ủ giấc mơ. Ta bọc rất nặng, ít nhất có đến 20 chiếc áo, ước chừng 36 cân. Vì vậy ta cần tìm một nơi để nghỉ ngơi, tuy rằng hai vương quốc có lập trường đối địch, nhưng theo cái nhìn của ta, Tử Tịch Thành thật sự rất đẹp, nơi đây dân chúng phong thuần, thật thà. Tôi hiểu, khi nhìn thấy bốn chữ, dân phong thuần phát, suýt nữa không nhịn được mà đá vỡ tảng đá này. Hắn thầm nghĩ, thật là quá lạ, dân phong thuần phát sao, dân phong thuần phát, phong cảnh tươi đẹp, đặc biệt là trung tâm thành trí, cao thánh sở. Từ góc độ kiến trúc học mà nói, nơi đây có thể gọi là kỳ tích. Với trình độ kiến trúc của Motia Vương quốc, bọn họ rốt cuộc đã làm như thế nào? Điều đáng chú ý là lần này, sứ giả mang đến kỹ thuật phát điện từ sức gió, điều này có lẽ sẽ làm cho căng thẳng giữa hai quốc gia có thể hòa hoãn. Khó mà tin được, Motia Vương quốc và tổ quốc của ta lại bùng nổ chiến tranh toàn diện. Tử Tịch Thành thật sự không đúng, ta mãi không thể lý giải được. Nơi này được gọi là Tử Tịch Thành có lý do của nó, đặc biệt là những tên bác sĩ quạ đen đáng ghét kia. Phương pháp điều trị của họ chỉ có rút máu sao, không chữa khỏi lại đề nghị thiêu sống người ta. Thật là hoang đường đến cực điểm, quê hương, không có gì cả. Vương quốc Motia đã san bằng tất cả, biến thành bình địa. Ta muốn nhanh chóng rời khỏi Tử Tịch Thành. Nơi này có cư dân rất kỳ lạ. Họ dần dần biến thành những quái vật, dù cho những bác sĩ quạ đen cuối cùng đã khai thông được các khiếu huyệt, nhưng cư dân nơi đây không phải mắc bệnh. Sự cố chính là cả một tòa thành, và đây là chiến tranh vũ khí, hủy diệt từ nguồn gốc. So với tòa thành này, những nguyên tố sư cơ bản không đáng để nhắc tới. Bọn họ chỉ giống như ảo thuật mà thôi. Ngày đầu của hủy diệt, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, chiến tranh đã làm cho chúng ta tan nát. Chỉ còn lại Tử Tịch Thành là có thể bảo tồn, nhưng ta lại bị giam cầm ở đây. Không ai có thể nghĩ đến chuyện rời đi, tòa thành này sẽ đi đến đâu. Có lẽ chỉ có thiên thần mới biết. Những bác sĩ quạ đen nhìn ta với vẻ nghi ngờ, cho rằng ta mắc bệnh, ta đang bị đồng hóa. Thực tế là ta chỉ là người ngoại tộc, chỉ khi nào bị đồng hóa, thái độ của bọn họ mới thay đổi rõ rệt. Bọn họ đưa cho ta thức ăn, chăn màn, thậm chí hỏi ta có cần băng liệu hay không. Ta từ chối, vì nếu nhận, ta sẽ biến thành một dạng quái vật khác. Ta đã quên đi mặt trời trông như thế nào. Chắc hẳn ta đã sống trên 200 năm. Sau khi bị đồng hóa, ta không còn già yếu. Mà giờ đây, ta là một thợ săn, đã tiếp nhận băng liệu như một thợ săn. Việc săn giết là để bảo vệ những người chưa bị hoàn toàn đồng hóa, nhưng mỗi lần ta tỉnh dậy sau giấc ngủ, điều đầu tiên ta nghĩ đến lại là, hôm nay ta sẽ đi đâu săn bắn, vũ khí của ta có bị mài mòn hay không, ta đã chìm đắm trong những suy nghĩ đó. Quên đi mục đích ban đầu, những cư dân còn lại, bọn chúng đều sợ hãi ta, quỳ xuống, khóc lóc cầu, xin ta rời đi. Nguyên lại, ta đã sớm biến thành một quái vật, và là loại mạnh mẽ nhất trong số đó. Cũng không có gì lạ. Ngày hôm qua ta đã chặt đứt đầu quân vương xà, tắm mình trong máu tươi của nó, cảm giác vui sướng đó thật khó mà hình dung, đều là rác rưởi. Hôm nay, ta sẽ xuất chiến, con mồi, hắc chi vương, ta đã nói với bọn chúng, kẻ phiêu lưu trên biển kia không đáng tin, hắn chỉ là một kẻ sống mà thôi. Đến Tử Tịch Thành, ta không hối hận, cuồng nhiệt nhân, Jefferson, nhìn vào những ghi chép trên phiến đá, Tô Hiểu có suy đoán về nguyên do của Tử Tỷ Thành, nơi này vốn không thuộc về Đại Lục Hắc Vương tọa, thậm chí không phải là thành thị của thế giới này. Tử Tỷ Thành vốn thuộc về một quốc gia, tên là Motia. Quốc gia đó đang giao chiến với một quốc gia khác có nền khoa học kỹ thuật vượt trội, không rõ chiến tranh diễn ra như thế nào. Kết quả là cả hai quốc gia ấy đã đánh nát tinh cầu nơi họ sinh sống, và vì Tử Tỷ Thành có đặc thù riêng, nơi đây đã bị đẩy ra khỏi Đại Lục Hắc Vương tọa, ngoại vi và khu vực trung tâm của Tử Tỷ Thành có sự phân biệt rõ rệt về tốc độ đồng hóa. Khu trung tâm từng là khu an toàn của thành, nơi cư trú của những dân cư chưa bị hoàn toàn đồng hóa, còn khu ngoại vi thì tràn đầy quái vật. Con sông hình vòng kia thực chất là một cơ chế phòng ngự. Khu trung tâm do quạ đen các thầy thuốc khai phá ra một phương pháp trị liệu gọi là băng liệu, hoặc có thể coi đó là một biện pháp tự vệ. Những người được tiếp nhận phương pháp băng liệu này được gọi là thợ săn, họ sẽ vào ngoại vi để săn đuổi, giết chết những cư dân đã hoàn toàn biến thành quái vật. Nhưng không lâu sau, những cư dân vẫn còn bảo tồn ý thức tự thân nhận ra rằng băng liệu không thể cứu rỗi họ, ngược lại nó còn làm tăng tốc độ đồng hóa, khiến tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn, càng đáng sợ hơn. Sau khi đồng hóa, những quái vật này lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy, các thầy thuốc quả đen đã thay đổi chiến lược, Nguyệt Chi Nữ và Thụ Thực, những sinh vật mà họ tạo ra, vốn dĩ được dự tính dùng để chống lại quái vật từ ngoại vi và tìm cách thoát khỏi Tử Tỷ Thành. Tuy nhiên, Thụ Thực không thể chống lại sự đồng hóa, ngược lại còn trở thành những người bảo vệ Tử Tỷ Thành. Nguyệt Chi Nữ chỉ có một, và khi nàng trưởng thành, khu trung tâm đã bị Tử Tỷ Thành đồng hóa hết. Những cư dân trong khu trung tâm, trước khi bị đồng hóa, cuối cùng cũng tìm cách dãy giụa, họ tự giam mình trong các chỗ ở của mình. Chỉ để tránh trở thành quái vật, họ không muốn giống những dã thú ở ngoại vi. Những chuyện xảy ra sau đó không ai biết rõ, vì đó là thời đại của Hắc Chi Vương. Tử Tỷ Thành bị Hắc Chi Vương áp chế, chỉ có thể bị giam hãm ở góc xa của đại lục, không có tọa độ và cũng không thể xâm nhập vào nơi này. Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra ở Tử Tỷ Thành. Hắn quay người rời khỏi nhà gỗ nhỏ. Cách đó chỉ mấy chục mét là Tế Tự Đàn. Tế Tự Đàn là một tòa kiến trúc hình bầu dục. Bên trong có một vòng sắt lớn, dù khoảng cách giữa Tô Hiểu và Tế Tự Đàn còn khá xa, chừng mười mấy mét, nhưng hắn lại cảm nhận được một loại an toàn kỳ lạ. Một luồng năng lượng bao quanh Tế Tự Đàn, làm cho công trình này trở nên rõ ràng và nổi bật, không còn là thứ màu xám đen, u ám như trước. Nhìn dáng vẻ của nó, nơi đây có vẻ là công trình duy nhất trong Tử Tỷ Thành chưa bị đồng hóa. Cánh cửa đá của Tế Tự Đàn mở ra, Bố Bố Uông bước vào trước, nhưng chỉ hai giây sau, nó lại vội vàng chạy ra ngoài, với một tiếng veo vang lên, thình thịch thịch. Chân sau của Bố Bố Uông run rẩy, không phải chỉ rung lắc, mà là nó run cầm cập vì sợ hãi. Ô gào, gâu gào, gừ, Bố Bố Uông cứ ăn nói linh tinh, dường như nó sợ hãi đến mức xít nữa thì phát ra tiếng người. Thấy Bố Bố Uông phản ứng, Tô Hiểu chậm rãi tiến về phía công trình hình bầu dục phía trước, tựa mình vào vách tường, nhìn vào bên trong. Tế Tự Đàn rất rộng rãi, ước chừng hơn 300 mét vuông, toàn bộ có hình tròn, xung quanh là những tượng đá lớn, mỗi tượng đá đều có tên khắc dưới chân. Tô Hiểu tuy không nhận ra các văn tự ấy, nhưng có một cái tên mà hắn biết rõ ý nghĩa, Cuồng Liệt Nhân, Jefferson. Mặt đất trong Tế Tự Đàn được trải bằng những phiến đá màu vàng nhạt. Chỉ những phiến đá này đã tạo cảm giác an toàn cho những người ở trong này. Ở trung tâm là một khối đá vuông màu xám, trên đó khắc đầy hoa văn màu đen. Chỉ cần liếc mắt nhìn, những hoa văn ấy liền khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Tinh thần tựa hồ cũng bị hút vào bên trong. Bố Bố Uông trước đó phản ứng như vậy là vì ở góc trong cùng của Tế Tự Đàn có một bóng người ngồi. Người này mặc giáp đen, tay cầm quyền trượng, chính là chú Chi Vương, Idir, kẻ đã từng ở trong vương cung, khiến Bố Bố Uông hoài nghi về nhân sinh của mình. Như thể nhận ra ánh mắt của Tô Hiểu, chú Chi Vương, Idir mở mắt trừng trừng, nhưng vì giáp trên mặt hắn nên không thể thấy rõ diện mạo. Hắn là người sống, Y đưa lên tiếng, nhưng vẫn chưa đứng dậy. Chỉ ngồi trên một chiếc ghế đá to lớn, Tô Hiểu dò dự một chút, rồi bước qua cửa chính tiến vào tế tự đàn. Hắn không cảm nhận được sự địch ý từ chú Chi Vương, chúng ta từng gặp mặt. Là ngươi, kẻ đã để Sayeto ngồi trên vương tọa, âm thanh của chú Chi Vương vang lên, tuy có chút nặng nề vì mặt giáp. Hắn buông lỏng quyền trượng trong tay, cây quyền trượng tựa như đứng yên tại chỗ, trở về đi, nơi này đã không còn hy vọng. Cách duy nhất để tồn tại là chấp nhận cùng chết, chúng ta là kẻ phản bội, người của Tử Tịch Thành là kẻ phản bội. Nói xong những lời đó, hắn nhắm mắt lại, áo giáp trên người từ từ chuyển thành màu xám trắng, hóa thành một bức tượng đá. Rõ ràng, chú Chi Vương vẫn chưa hoàn toàn bị Tử Tịch Thành đồng hóa, vì hắn vốn dĩ không phải là cư dân nơi này, việc biến thành hình dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại, chỉ là do trách nhiệm từ huyết mạch Edelingen, từ góc độ của đế quốc mà nói, chú Chi Vương, y đưa gần như được coi là một thánh nhân, trong lòng hắn chứa đầy lý tưởng. Nhưng vì để nhân loại có thể sống yên bình trong 300 năm, hắn đã từ bỏ tất cả, ngồi lên vương tọa, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào khu vực an toàn, tế tự đàn, xin đừng chủ động công kích chú Chi Vương. Y đưa, hành động này sẽ mang đến nguy hiểm to lớn, tế tự đàn đã kích hoạt, liệp sát giả có thể sử dụng trung tâm ám tinh thạch để tăng cường năng lực thiên phú. Đây là kỹ thuật do Modia Vương quốc để lại, cực kỳ hiếm có. Mỗi lần kích hoạt ám tinh thạch sẽ tiêu hao 5% hắc ám trì nguyên, mỗi loại thiên phú có thể được tăng cường tối đa 4 lần, hiện tại đã tăng lên không gạch chéo 8 lần. Mức độ cường độ phụ thuộc vào tiềm lực thiên phú, xác định tế tự đàn không có nguy hiểm. Tôi hiểu, tiến đến ám tinh thạch, đó là một khối đá vuông, phủ kín hoa văn màu đen, cao khoảng 1 mét, trông có vẻ là chất liệu đá. Nhưng thực tế, lại là một viên nội hạch, sao nào đó, A Mỗ cùng Veroni đều đã tiến vào bên trong tế tự đàn. Chỉ có Bố Bộ Uông là vẫn còn chút sợ hãi, nó do dự một hồi lâu. Cuối cùng mới run rẩy bước vào trong, cửa mở, một bức tượng đá của chú Chi Vương trợn mắt nhìn, khiến Bố Bộ Uông sợ hãi, đến mức vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Hiểu. Nép sát vào hắn, nó nhìn chú Chi Vương với ánh mắt rõ ràng như muốn nói. Chớ có làm khó ta sai rồi. Bố Bộ Uông chỉ có thể dùng ánh mắt kiên cường nhất để bày tỏ nỗi sợ hãi và sự cầu xin của nó. Đây chính là cách duy nhất mà nó có thể làm. Tô Hiểu không màng đến việc Bố Bộ Uông và chú Chi Vương thân mật giao lưu, hắn đưa tay đặt lên ám tinh thạch, một luồng năng lượng màu đen bỗng xuất hiện và đi vào bên trong viên đá. Người đã tiêu hao 5% hắc ám chi nguyên, xin lựa chọn thiên phú cần thiết để tăng cường. Vệ linh giả cấp S, gạch chéo huyết chi thú cấp SS. Tôi hiểu, vừa mới chọn tăng cường vệ linh giả thì đột nhiên một cơn đau nhói truyền đến, khiến toàn thân hắn suy kiệt. Sau khi ổn định lại thân hình, hắn ngồi xếp bằng trước ám tinh thạch. Lúc này, hắn cảm giác như lần đầu thức tỉnh phệ linh giả, trong cơ thể như có vật gì đó bị phân giải từng chút một, trở nên mạnh mẽ hơn rồi lại tụ lại với nhau, cơn đau kéo dài, không biết qua bao lâu. Tôi hiểu mới lấy lại được tinh thần, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán. Hắn thở vào một hơi, trên cổ nổi lên những gân xanh, hắn vội vàng tra xét lại khả năng thiên phú mới. Khóe mắt, hắn giật một cái, không phải là hiệu quả tăng cường không tốt, mà là quá tốt, tuy vậy, cảm giác vừa rồi khiến hắn muốn trải nghiệm thêm 3 lần nữa, không đúng, hắn đã thu được 27 điểm, hắc ám chi nguyên, chính là có thể làm tăng gấp 4 lần phệ linh giả, ngoài ra hắc ám chi nguyên, còn có thể gia tăng thêm 1 lần huyết chi thú. Do dự một chút, tôi hiểu lại đưa tay đặt lên ám tinh thạch. 2 giờ sau, tôi hiểu dừng ánh mắt về phía trước, mất vài giây mới lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian ấy, hắn đang suy nghĩ một điều, chính là cảm giác khi tăng cường phệ linh giả, loại thiên phú đối lập ôn hòa này sẽ như thế nào. Nếu như vậy, khi gia tăng huyết chi thú, cảm giác sẽ ra sao? Sau khi liên tiếp 4 lần gia tăng phệ linh giả, tôi hiểu có thể trực tiếp cảm nhận sự biến hóa của năng lực thiên phú này, dù không phải là thức tỉnh thiên phú lần thứ 2. Nhưng có thể xem như là một lần thức tỉnh nhỏ, phệ linh giả loại hình, thiên phú giết chóc, thức tỉnh một lần, đẳng cấp, S, lần đầu thức tỉnh đạt cấp cao nhất. Thiên phú, hiệu quả, bị động, sau khi giết chết mục tiêu, vĩnh viễn cướp đoạt từ 1 đến 50 điểm pháp lực trị, hạn mức tối đa có thể tăng lên 20 điểm, đồng thời khôi phục tương ứng với trị số pháp lực trị và sinh mệnh trị. Ví dụ, giết địch xong, vĩnh viễn tăng cường 50 điểm pháp lực trị và khôi phục 50 điểm pháp lực trị cùng sinh mệnh trị. Nhắc nhở, mỗi thế giới sinh ra, tối đa có thể vĩnh viễn gia tăng 400 điểm pháp lực trị, hạn mức tối đa tăng lên 200 điểm. Nếu cướp đoạt pháp lực trị đạt đến mức tối đa, phệ linh giả sẽ hoàn toàn kích hoạt. Sau khi giết địch, hiệu quả khôi phục sẽ tăng lên 50%, cường độ của phệ linh giả tăng lên gấp đôi. Nếu như chiến đấu kịch liệt, mỗi thế giới đều có thể tăng thêm 400 điểm pháp lực, mà hiệu quả khôi phục cũng tăng lên gần nửa. Tô Hiểu có chút chờ mong rằng, khi phệ linh giả thức tỉnh lần thứ hai, sẽ có những biến hóa mới, thức tỉnh thiên phú và vĩnh cửu gia tăng thiên phú là hai loại khác nhau. Thiên phú trước là phát sinh tính chất biến hóa, còn thiên phú sau là sự tăng trưởng về cường độ hiện tại. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tô Hiểu lại đặt tay lên ám tinh thạch. Lần này hắn muốn tăng cường năng lực thiên phú của huyết chi thú. Oanh, huyết khí bùng phát từ Tô Hiểu, lan tỏa ra xung quanh, làm cho bộ lông của Bố Bố Uông dựng đứng. Tuy nhiên, Bố Bố Uông không có phản ứng gì. Nó đã quen thuộc với việc này từ lâu. Còn Veroni thì khác. Nàng theo bản năng lùi lại vài bước, đồng tử co rút lại. Nàng nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ. Ta rốt cuộc là cùng dạng người nào, mà lại tiến vào Tử Tịch Thành, ta sống đủ chưa? Nhìn bằng mắt thường, huyết khí tràn ngập trong tế tự đàn, thậm chí còn lan ra từ cửa sổ. Trên tế tự đàn hình thành một huyết chi thú, nó ngửa mặt lên trời mà gào thét. Ở ngoại vi Tử Tịch Thành, gần khu vực vòng tròn sông, xuyên nóc một tòa giáo đường, lão thần côn máu me đầy mình đang nằm trên máy phòng, bên cạnh hắn là một thi thể. Đó là một bé gái tóc đen, toàn thân đầy vết thương rách nát, lão thần côn dính đầy máu, ngón tay giật giật, hắn từ từ ngồi dậy, làn da trên mặt có chút xám trắng, thậm chí xuất hiện vết nứt. Đã đến trung tâm sao, ta cũng phải, mau chóng rồi, lão thần côn đứng dậy. Đưa mắt nhìn về phía sau, là một mảng lớn thi thể của cư dân Tử Tịch Thành, cùng cộp một tiếng, lão thần côn rút ngắn cán dài của cây đao, lưỡi dao răng cưa đầy máu tươi và thịt nát. Lão từng là thợ săn, đã tiếp nhận băng liệu của thợ săn, một tay nắm chặt cây đao, tay kia cầm một quyển sách kim loại. Lão thần côn nhảy xuống từ đỉnh phòng, trên trang sách này ghi lại tất cả những lần lão săn giết quái vật. Và ở trang cuối cùng, vì tên lão, thợ săn điên, Ken Jahan, gần nửa giờ sau, trong tế tự đàn, Tô Hiểu đứng dậy, đầy khí huyết. Khi nhìn thấy hắn, Veroni cảm thấy có chút không ổn. Bằng không, chúng ta nên rời đi trước đi, hắn có vẻ như không ổn. Gâu, Bố Bố ôm ngặng đầu, ý nói ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù sao, với tình trạng của Tô Hiểu lúc này, kể cả khi hắn vừa bước ra từ chiến trường cổ, bị huyết khí hoàn toàn ăn mòn, Bố Bố Uông cũng đã gặp qua. Đó mới gọi là khủng khiếp. Tiếp theo, mục tiêu cần đến chính là đàn sinh điện đường. Tô Hiểu thở ra một luồng huyết khí. Hắn đã từng đến gần đàn sinh điện đường, nhưng chưa tiến vào, bởi vì nơi đó là chỗ cư trú của những cư dân Tử Tịch Thành đáng sợ nhất, là Hắc Chi Vương. Edelingen, người đã hoàn toàn bị đồng hóa, giờ đây Tô Hiểu chuẩn bị đi đến nơi mà vị vương giả kia đã từng ngự trị, nơi hắn có thể tìm thấy những thứ mà hắn cần. Cuối cùng, về phần Hắc Vương, hắn không thu được gì ở đàn sinh điện đường, mà lại tìm thấy ở trí cao thánh sở. Cocolin, đi đàn sinh điện đường, tính ta là một người, một vị lão nhân mặc áo da dày màu nâu đen, trên áo da đầy vết máu loang lổ, tựa mình vào cửa chính, hắn đứng thẳng, chân còn lại giữ vững. Cầm trên tay một chiếc cưa đao, trên khuôn mặt da rẻ hơi có vài vết rách, đầu tóc ngắn màu xám trắng, ánh mắt lộ vẻ sắc bén, đầy khát máu, quả thực, rất xoái, rất bạo. Nhìn thấy bộ dạng của lão nhân này, Veroni lầu bầu một tiếng, đột nhiên, nàng cảm thấy mình như một con cá ướp muối, nhìn thấy trang phục của lão thần côn. Tôi hiểu, cũng không quá ngạc nhiên, trước đó, hắn đã đoán lão thần côn có thể là một trong hai loại, quạ đen bác sĩ hoặc thợ săn, và thợ săn có khả năng cao hơn. Tuy nhiên, làm thế nào mà lão thần côn có thể phục hồi lại thành người? Hắn không biết, chỉ biết rằng khí tức của lão thần côn hiện tại hoàn toàn khác với trước đây. Điều này không phải là vấn đề về sức mạnh hay yếu kém, mà là sự thay đổi căn bản về bản chất. Người đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Tôi hiểu từ ám tinh thạch đứng dậy. Huyết chi thú đã hoàn tất một lần tăng trưởng, tử tịch thành không còn hy vọng. Để mặc bọn họ du đáng, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lão thần côn chân móc lên, thanh đao dính đầy máu và thịt nát bay lên. Hắn nắm chặt trong tay, người chắc chắn chưa? Tôi hiểu, nhìn thẳng vào mắt lão thần côn, thấy khí tức của hắn rất mạnh. Nếu giao thủ, hắn không tự tin sẽ thắng. Lão thần côn trả lời, được rồi, không phải, Edelingen. Ta sẽ đưa hắn đi hết đoạn đường cuối cùng. Vừa dứt lời, Tô Hiểu nhận được một thông báo, ẩn dấu nhiệm vụ, đản sinh chi tịch. Nhân vật then chốt đã xuất hiện, thợ săn điên, Ken, Rahan sẽ gia nhập vào trận danh của ngươi. Điều này sẽ dẫn đến những hậu quả không thể lường trước. Phán định bên trong, Ken, Rahan và liệp sát giả có độ thiện cảm cá nhân là 82 điểm, 100 điểm cực trị. Nếu cùng Ken, Rahan hợp tác hoàn thành nhiệm vụ hoặc đánh giết cường địch, tiền thưởng sẽ bị cắt giảm 15%, do tử tịch thành cấp cao khen thưởng bổ sung. Tiền thưởng ngoài mức tăng thêm 20%, sự cắt giảm đã được điều chỉnh. Liệp sát giả có thể nhận thêm 5% khen thưởng. Nhắc nhở, Ken, Rahan gia nhập phe mình tạm thời, nếu hành vi có dị thường, sẽ bị đưa ra khỏi trận doanh và chuyển sang trận doanh của liệp sát giả tương ứng. Nhìn thấy lời nhắc nhở từ luân hồi, nhạc viên, tôi hiểu, trong lòng thắc mắc về nhiệm vụ ẩn giấu, cuối cùng mở ra, nhiệm vụ ẩn giấu, đản sinh chi tịch. Độ khó của nhiệm vụ là cấp 53, nhưng trong thế giới này, boss mạnh nhất, Hắc Chi Vương, lại đang ở trong đản sinh điện đường. Một khi phá hoại nơi đó, Hắc Chi Vương sẽ được thả ra, và lúc đó, độ khó của nhiệm vụ sẽ không ngừng tăng từ cấp 53, có thể đạt tới cấp 57 hoặc cao hơn. Từ tình huống hiện tại mà nhìn, lão thần côn không chỉ là nhân vật then chốt tiến vào tử tịch thành, mà còn là người giúp Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu. Nếu như trước khi tiến vào tử tịch thành, Tô Hiểu không hợp tác với lão thần côn, thì sự giúp đỡ này sẽ giảm đi rất nhiều. May mắn thay, Tô Hiểu vẫn hợp tác với lão thần côn để giành quyền. Do đó thiện cảm cá nhân của hắn với lão thần côn khá cao, lợi ích chỉ bị giảm 15%, và nhờ vào phần thưởng bổ sung, cuối cùng còn dư ra thêm 5% phần thưởng. Dựa theo cảm nhận của Tô Hiểu, lão thần côn tuy không mạnh mẽ như Hắc Chi Vương, nhưng trong việc đối phó với Hắc Chi Vương, hắn tuyệt đối là một chủ lực không thể thiếu. Vậy thì xuất phát, Tô Hiểu dẫn đầu ra khỏi tế tự đàn, phía sau hắn là bố bố Uông, A Mỗ, tiếp theo là Veroni, và cuối cùng là lão thần côn. Không biết vì lý do gì, lão thần côn sau khi biến trở lại thành thợ săn, trở nên trầm mặc ít nói. Chỉ còn lại máu tanh, và cảm giác lạnh lẽo, tựa như tất cả mọi thứ đều là con mồi của hắn. Khả năng đây chính là di chứng của việc tiếp nhận băng liệu. Sau 10 phút, khu trung tâm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có một con kiền kiền bay qua trên không trung. Giữa bầu trời mở mịt, một tòa đại điện sừng sững giữa các công trình xung quanh, đại điện ước chừng cả mấy chục mét. Diện tích bên trong ước tính vượt quá 1.000 mét vuông, trước cửa chính là từng trụ đá nối tiếp nhau. Những trụ đá này đã bị phong hóa nghiêm trọng, không thể nhìn rõ các hình khắc trên đó nữa. Đứng cách đàn sinh điện đường trùng, 10 mấy mét, tôi hiểu, lại liếc nhìn năng lực, thiên phú huyết chi thú. Huyết chi thú không xuất hiện ngoài khả năng, mà huyết khí đã tạo thành huyết chi thú ngày càng ngưng tụ hơn, uy lực tăng lên 1/10. Tổng mức tổn thương đạt đến 4.770 điểm, dù nhìn vào có vẻ như phạm vi không lớn. Nhưng, huyết chi thú không phải là phép cộng đơn giản. Mỗi lần tăng lên, huyết chi thú lại càng thêm ngưng tụ. Nếu như có thể tăng lên thêm 3 lần nữa, uy lực của huyết chi thú chỉ ít sẽ tăng lên một nửa. Một cú bổ xuống có thể dễ dàng đánh bại một cấp 5 tanh trong khế ước giả. Tô Hiểu nhìn vào bên trong đản sinh điện đường. Vì khoảng cách khá xa, hắn chỉ thấy những chiếc xiềng xích màu đen nối dài. Ngoài cửa chính, bốn bức tường của đản sinh điện đường còn có mấy chục cửa sổ, chia thành ba hàng trên dưới. Cửa sổ gần mặt đất nhất chỉ cách vài mét, nhưng cửa sổ cao nhất lại hơn 40 mét. Những cửa sổ này là những lỗ thủng, trên đó không có gì. Tôi hiểu nhảy lên, một tay chộp vào mép cửa sổ, rồi quý người nhìn vào bên trong đản sinh điện đường. Trước mắt hắn là cảnh tượng lạ thường, những cây xích sắt to bằng cánh tay vươn dài khắp nơi, cắm vào vách đá xung quanh. Tất cả hướng về trung tâm, nơi tập trung lại một điểm, chính giữa là một chiếc vương tọa đen kịt, giống hệt như trong cung điện phường giả. Trên vương tọa là một người nam nhân cao, khoảng 3 mét, toàn thân mặc giáp đen, hắn hai mắt nhắm nghiền, trên đầu là vương miện và mũ giáp, không khác gì nhau. Trước người hắn, một thanh kiếm dài, gần 2,8 mét, thân kiếm phủ kín hoa văn đỏ đen, hình thập tự, mũi kiếm rộng bằng một bàn tay. Phần chui kiếm có gắn một viên bảo thạch màu xanh thẳm, đó chính là hải nhãn, bảo vật chí cao của hải tộc. Những sợi xích sắt tiếp tục quấn quanh vương tọa, ngón tay thô của xích xiềng cuộn quanh người nam nhân, trói buộc hắn ngồi trên vương tọa. Thanh kiếm thập tự kia cũng bị xích quấn chặt, chỉ có thể thấy phần chui kiếm và một đoạn nhỏ của lưỡi kiếm. Đang so sánh chí lực thuộc tính giữa đôi bên, so với đối phương, chí lực thuộc tính của phe ta cao gấp 1,04 lần. Tuy nhiên, vì phe địch có cấp độ quá cao, ta chỉ thu được 39% dữ liệu từ phe địch. Dữ liệu như sau: tên gọi, Hắc Chi Vương, Edelindan, Tĩnh Mịch Chi Vương, giá trị sinh mệnh, 98,6%, bị ăn mòn, đồng hóa bên trong, sức mệnh tử vong, 38.245, gạch chéo 39.500 điểm sức mạnh, 135, thuộc tính chân thực, trong phong ấn, nhanh nhẹn, 130, thuộc tính chân thực, trong phong ấn, thể lực, 127, thuộc tính chân thực, trong phong ấn, trí lực, 102, thuộc tính chân thực, trong phong ấn, mị lực, 95, thuộc tính chân thực, trong phong ấn, năng lực 1, tử chi vương, bị động, level sinh mệnh giá trị, cộng 68.000 điểm, không cảm thấy đau đớn, miễn giảm 40% vật lý thương tổn, miễn giảm 80% thần thánh thương tổn, miễn giảm 80% hắc ám thương tổn, năng lực 2, chiến vương, bị động, level 75, tăng 50% tổng sản lượng sinh mệnh, miễn dịch với hiệu quả khống chế hệ tinh thần, năng lực 3, năng lực 4, chiến đấu tông sư, bị động, level 37, thành thạo sử dụng 7 loại vũ khí, năng lực 5, năng lực 6, năng lực 7, linh hồn ngưng thị, chủ động, level 40 cao, năng lực 12, cực cấp năng lực. Sau khi kiểm tra xong các năng lực của Hắc Chi Vương, Tô Hiểu khẽ co rúm gò má, khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi co lại hai lần. Hắn thầm nghĩ, tên này đúng là quá mạnh. 135 điểm sức mạnh thuộc tính trong thực chiến quả thật rất khủng khiếp. Sức mạnh của Tô Hiểu chỉ có 108 điểm, mà chênh lệch 27 điểm thuộc tính sức mạnh là một sự chênh lệch quá lớn trong giao tranh trực diện. Tô Hiểu căn bản không thể chịu nổi một đòn đánh chém của Hắc Chi Vương, chỉ cần một chút sơ suất, hắn có thể bị một đòn phá phòng. May mắn thì chỉ bị chém đứt một cánh tay hoặc một phần vai, nhưng xui xẻo hơn, hắn có thể bị đánh vỡ thân thể, và xui xẻo nhất chính là bị mất mạng tại chỗ ngay từ đầu. Tô Hiểu thả tay ra khỏi bệ cửa sổ, lặng lẽ hạ xuống mà không phát ra tiếng động. Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tô Hiểu nhìn về phía lão thần côn, nhưng không hiểu sao, hắn không thể tra xét thuộc tính của lão thần côn. 9/10, lão thần côn trả lời, giọng nói lạnh lùng, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, đánh giá lão thần côn, 90% chắc chắn, ta sẽ chết. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy lão thần côn tính cách không có gì thay đổi, tuy rằng đã không còn cằn nhằn như trước, nhưng tật xấu thở mạnh khi nói chuyện vẫn không hề cải thiện. Không thể nghi ngờ rằng, nếu vọt thẳng vào đản sinh điện đường, kết quả chỉ có thể là diệt vong. Hơn nữa lại là diệt vong vô cùng thảm khốc, hướng về Hắc Chi Vương mà đưa ra năm đòn giết. Nếu Tô Hiểu lựa chọn đối phó với Hắc Chi Vương, hắn đương nhiên có chỗ dựa vững vào. Hắn không thể cho một thời gian ngắn mà trở nên mạnh mẽ. Vậy nên hắn sẽ suy yếu kẻ địch. Hiện tại, Hắc Chi Vương rõ ràng vẫn chưa thể động. Đây chính là yếu tố quyết định thắng lợi. Chúng ta muốn đi đối phó cái kìa. Veronique run rẩy mở miệng, ánh mắt nàng đầy khát cầu, nhìn về phía Tô Hiểu, không sai. Người có đề nghị gì? Tô Hiểu ngữ khí bình tĩnh, dù hắn không rõ liệu có thể thắng lợi hay không, nhưng nếu ngay cả thử nghiệm mà cũng không dám, thì hắn đã không mạo hiểm tiến vào Tử Tịch Thành, cái nơi, dân phong thuần phác, quái dị này, ta kiến nghị lập tức chạy đi, sống sót mới là quan trọng. Hừm, ta tiếp thu ngươi ý kiến, thật sao? Veronique ngập ngừng, vành mắt nàng ươn ướt, hợp tác lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu tiếp thu ý kiến của nàng. Dạ, ngươi thật quá đáng. Sao không thể an ủi ta một chút? Veronique nói, hai tay tạo thành chữ thập, che đậy âm thanh xung quanh. Dù nàng biểu hiện như rất túng quẫn, thực ra, trong nàng ẩn giấu một quyết tâm kiên định. Tô Hiểu ra, hiệu mọi người lui về phía sau, hắn một mình tiến về phía cửa đàn sinh điện đường. A Mỗ và Bố Bố Uông lại chạy về phía xa, không biết đang làm gì. Đứng trước cửa chính, khoảng cách giữa Tô Hiểu và Hắc Chi Vương bên trong đàn sinh điện đường chỉ còn mấy chục mét. Áo giáp của hắn phản chiếu ánh sáng, đôi mắt trợn trừng, đó là đôi mắt vui sắc, đồng tử đen kịt, tựa hồ có thể nuốt chửng tất cả. Chào người, Tô Hiểu vung tay, ngay lập tức một sợi xiềng xích trong suốt xuất hiện trong tay hắn. Xiềng xích này không hề có trọng lượng, chỉ nặng như ngón út. Hắn nhắm chuẩn phương vị rồi ném sợi xiềng xích về phía Hắc Chi Vương. Két vỡ, trong đàn sinh điện đường, những chiếc khóa sắt to bằng cánh tay bắt đầu gãy vỡ từng cái một. Mặt đất trong vòng một km bắt đầu rung chuyển, tựa như một trận động đất vậy. Những xiềng xích trong suốt bay tới trước mặt Hắc Chi Vương, rồi đột nhiên duỗi dài, trong khoảnh khắc quấn chặt lấy hắn. Vật này tên là linh hồn công xiềng, là một đạo cụ vô cùng quý giá. Linh hồn gông xiềng, nơi sản xuất, đại lục u quỷ, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, tiêu hao phẩm, sử dụng hiệu quả. Không cần phán định, linh hồn xiềng xích sẽ giam giữ một kẻ địch trong vòng 15 đến 20 giây. Tính chất vật lý của linh hồn xiềng xích cực kỳ yếu ớt. Nếu gặp phải công kích từ bên ngoài, kẻ địch có thể thoát ra khỏi trạng thái bị giam cầm. Nhắc nhở, nếu kẻ địch bị giam giữ từ 14 giây trở lên, linh hồn của chú sẽ phải chịu vĩnh viễn tổn thương, giá trị sinh mệnh tối đa sẽ giảm xuống 50%, đồng thời suy yếu trong 30 giây. Theo lý thuyết, linh hồn gông xiềng không thể tự mình thoát ra, trừ khi bị sức mạnh bên ngoài đánh nát. Dù là một đứa trẻ cầm gậy cũng có thể phá hủy linh hồn gông xiềng, nhưng nếu bị kẻ mạnh cưỡng ép giữ chặt, thì dù có tẩy tẩy ngủ đi cũng không thể thoát. Lúc này, trong đàn sinh điện đường, khi những chiếc xích sắt vỡ vụn, linh hồn gông xiềng tạo thành một vòng tròn xung quanh Hắc Chi Vương, và những linh hồn lơ lửng trôi nổi giữa không trung. Hắc Chi Vương từ từ giơ tay lên, những linh hồn xung quanh phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Mặc dù theo lý thuyết vật này không thể bị phá vỡ, nhưng có lẽ Hắc Chi Vương quá mạnh, ai mà biết được liệu sẽ có bất ngờ nào xảy ra. Giây, hai giây, thời gian trôi qua chậm đến nghẹt thở. Chỉ cần vượt qua 14 giây, Hắc Chi Vương sẽ phải chịu tổn thương vĩnh cửu đối với linh hồn, giá trị sinh mệnh tối đa sẽ vĩnh cửu giảm xuống 50%, đồng thời suy yếu thêm 30 giây. Chỉ cần thành công, sau đó Tô Hiểu sẽ có rất nhiều thứ để nói với Hắc Chi Vương. Nếu như trong một bộ pháp kìa, Hắc Chi Vương vẫn không chết, Tô Hiểu cũng không còn gì để nói. Hắn trong chiến đấu chưa bao giờ bạo gan như vậy, cũng không thể bạo gan. Chỉ cần có thể đánh bại kẻ địch thì sẽ giết, còn không thể thì sẽ chết. Đơn giản là vậy, thô bạo mà thôi. Két, két, linh hồn liên kết căng lên, nhưng như một đạo cụ cấp sử thi, hiệu quả của nó mạnh mẽ hơn nhiều so với trang bị sử thi. Một cái chỉ dùng một lần rồi hỏng, còn cái này là vật phẩm vĩnh cửu. Trong tình huống cấp bậc tương đương, đương nhiên năng lực cường độ sẽ có sự chênh lệch lớn. 11 giây, 12 giây, 13 giây, 14 giây, thành công, ao ao ao, linh hồn liên kết nhanh chóng siết chặt, khiến áo giáp trên người Hắc Chi Vương phát ra âm thanh kêu kẹt, nhắc nhở, kẻ địch đã tiến vào trạng thái hư nhược, hiệu quả kéo dài 30 giây, tiếng bước chân nặng nề từ phía sau Tô Hiểu truyền đến. À, mỗi người đầy dung, nham, cầm viên Apollo, đây là viên Apollo cuối cùng của Tô Hiểu. Linh hồn gông xiềng có thể giam cầm kẻ địch 20 giây. Và khi sử dụng linh hồn gông xiềng, trước Tô Hiểu đã đưa viên Apollo cho Bố Bố Uông, vì nó chạy nhanh hơn. Bố Bố Uông cách đây 2 km kích hoạt Apollo. Sau khi kích hoạt 5 giây, Tô Hiểu bên này sử dụng linh hồn gông xiềng. Apollo tạo ra vụ nổ trong 25 giây, trong khi linh hồn gông xiềng lại giam cầm trong 20 giây khi Tô Hiểu sử dụng linh hồn gông xiềng. Bố Bố Uông liền ngậm Apollo, nhanh chóng hướng về đàn sinh điện đường. Khi Apollo từ từ kích hoạt, nhiệt độ của nó càng ngày càng cao, vì vậy cần có A Mỗ tiếp ứng, tốc độ của A Mỗ không nhanh bằng Bố Bố Uông. Nhưng nó không sợ nhiệt độ cao, khoảng cách 2 km, cộng với linh hồn gông xiềng, ràng buộc, khiến Hắc Chi Vương không thể tránh khỏi Apollo. Khi hắn cảm nhận được nguy hiểm từ Apollo, hắn cũng đã bị trói buộc. Nhiệt độ của Apollo ngày càng khủng khiếp, nhưng A Mỗ, ăn Magumagunomi, căn bản không để ý, chỉ cần không bị ánh sáng mặt trời chiếu tới, nó sẽ không sao. A Mỗ vọt tới đàn sinh điện đường trước, ném Apollo vào trong, rồi không quay đầu lại mà tiếp tục chạy. 5 giây sau, một tiếng nổ vang vọng từ phía sau, Tô Hiểu dừng lại, bởi vì Apollo nổ tung, nhưng lại không phá hủy đàn sinh điện đường, dù không biết lý do vì sao, nhưng điều này rõ ràng là điều tốt, với không gian gần như bị bịt kín. Sức mạnh của Apollo sẽ càng trở nên kinh khủng hơn. Tô Hiểu nhìn về phía đàn sinh điện đường, tòa kiến trúc cao vút ấy đã bị phủ lên một lớp màu vàng, ánh sáng mặt trời từ mấy chục cửa sổ và cửa chính chiếu ra. Áp lực mạnh mẽ khiến ngọn lửa tạo thành những cột trụ. Nhìn thấy vậy, Tô Hiểu liền quay người, lao về phía đàn sinh điện đường. Chưa khai chiến, Hắc Chi Vương đã chịu một đòn đau đớn. Linh hồn gông xiềng trực tiếp cắt giảm 50% giá trị sinh mệnh tối đa của Hắc Chi Vương, đồng thời khiến hắn suy yếu trong 30 giây mới chỉ bước vào trạng thái hư nhược. Apollo đã xuất hiện, tấn công mạnh mẽ và phong tỏa hoàn toàn xung quanh. Hắc Chi Vương lúc này đã bị suy yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong đàn sinh điện đường, ánh sáng đỏ như lửa bao phủ, khiến cho mọi thứ bên trong trở nên mờ mịt không rõ. Phải chờ một lúc lâu, sau khi ánh sáng đỏ dần tan đi, mới có thể nhìn thấy bên trong. Tuy vậy, nơi này vẫn còn đỏ rực, dù nhàm từ cửa chính nhỏ xảy ra, A Mỗ đóng vai trò là tanker. Nó liền mở đường, bước vào đàn sinh điện đường. Chỉ sau 2 giây, oanh, A Mỗ bị đánh văng ra ngoài. Thân thể nó lăn 10 mấy vòng, trên mặt đất mới dừng lại, hầu hết thân thể của nó bị đánh bay. May mắn là đang đứng trên nền dung nham, nên tổn thương cũng không quá nghiêm trọng. A Mỗ bị Hắc Chi Vương đá văng ra ngoài, làm tanker, nó rất tức giận, nhưng cũng chỉ biết chịu đựng sự giận dữ đó, vì thực sự, nó không thể đấu lại Hắc Chi Vương. A Mỗ, làm lại nhiệt độ, nghe vậy, A Mỗ lập tức thay đổi thuộc tính, làn da của nó từ màu đen trở nên vàng nhạt, rồi nó giơ 2 bàn tay lớn, đánh mạnh một cái, khiến làn băng lan ra khắp đàn sinh điện đường. Chỉ sau vài giây, đàn sinh điện đường đã bị đông cứng thành một khối băng dày. Khi năng lượng băng giá của A Mỗ dùng hết, nó lại chuyển về hình thái dung nham. Tô Hiểu đạp nát cửa chính đàn sinh điện đường, tường băng vỡ vụn, một làn hơi nước bốc lên, xì ra một tiếng. Hơi nước ấm áp, nhưng nhiệt độ đã không còn cao nữa. Lượn lờ trong hơi nước, một bóng người cao lớn cầm thập tự kiếm trong tay. Đứng vững ở đó, tựa hồ mãi mãi không ngã xuống. Tô Hiểu, Lão Thần Côn và A Mỗ tiến vào trong đàn sinh điện đường, còn Bố Bố Uông ở ngoài chiến trường biên giới, cung cấp ánh sáng hỗ trợ. Veroni đứng ngoài cửa, nàng cũng không dám vào trong, vì nếu lỡ bị Hắc Chi Vương để mắt đến, nàng sẽ chẳng khác gì con mồi bị giết chết oan uổng. Cố lên, Veroni mở miệng, dù chỉ có thể phát huy tác dụng nhỏ bé, nhưng cũng chỉ có thể làm đội cổ vũ mà thôi. Tô Hiểu và hai người kia chạm rãi tiến vào, không khí xung quanh trở nên trống vắng, tĩnh lặng và căng thẳng. Rắc, rắc, tiếng kim loại phát ra vang lên giòn giã, là tiếng vết nứt trên áo giáp của Hắc Chi Vương, bị ánh sáng mặt trời đốt cháy, lại tiếp xúc với nhiệt độ lạnh. Sự thay đổi đột ngột giữa cực nóng và cực lạnh khiến áo giáp này không thể nổ tung, nhưng cũng đã đạt đến cường độ kim 10. Tô Hiểu rút trường đao từ hông, khom người, vọt thẳng về phía Hắc Chi Vương. đừng vội vàng, đừng vọt qua. Lão thần côn chưa kịp dứt lời, gào, một tiếng thú gào vang lên chói tai. Huyết chi thú lập tức xuất hiện, lao thẳng về phía Hắc Chi Vương, chưa kịp thấy Hắc Chi Vương có động tác gì. Trong tay hắn đã cầm kiếm đen, một nhát chém ngang, một vệt ánh kiếm màu đen xé không gian, chém thẳng vào huyết chi thú, xoạt, tiếng kiếm, chém xẹt qua cổ huyết chi thú, khiến đầu của nó rơi xuống. Tuy nhiên, huyết chi thú không phải là sinh vật sống, oanh, huyết khí nổ tung, sóng trùng kích lan tỏa xung quanh. Những người quan sát ở chiến trường biên giới, như bố bố ông, đều bị sóng trùng kích đánh văng vào tường. Mùi máu tanh tràn ngập trong đàn sinh điện đường, hơi nước trong không khí nhanh chóng biến mất, bị đẩy ra khỏi đàn sinh điện đường. Khi huyết chi thú tiêu tan, Hắc Chi Vương quỳ một chân xuống đất, hắn một tay cầm kiếm, trường kiếm đâm xuống mặt đất, máu đen từ cằm hắn chảy xuống, nhỏ xuống mặt giáp. Xung quanh Hắc Chi Vương đầy rẫy những mảnh vỡ của khôi giáp tam thể, hai vai hắn gần như bị xé nát, những phần còn lại cũng rách nát, rõ ràng là đã bị huyết chi thú tấn công, một cú mạnh mẽ, khiến hắn không thể không chịu đựng sự đau đớn. Tô Hiểu thở ra một làn huyết khí, đối phó với Hắc Chi Vương. Hắn lập tức dấn thân vào một đòn tấn công mạnh mẽ, một tiếng nổ vang lên, Hắc Chi Vương biến mất ngay lập tức. Tiếng gió rít như xé từ phía sau truyền đà. Tô Hiểu ngay lập tức kích hoạt long ảnh thiểm. Tuy nhiên, toàn thân hắn bỗng nhiên tê dại, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Trường kiếm đen chém xuống, mặt đất phía trước Tô Hiểu như bị chôn thuốc nổ. Một kiếm này xuống, cả một mảng đất lớn nổ tung. Trường kiếm vung qua người Tô Hiểu. Chiêu kiếm này, nêu chú vào, khả năng hắn sống sót là rất nhỏ. Nhưng vào giây phút nguy hiểm, hắn đã mở ra long ảnh thiểm, mặc dù thân thể tê dại, không thể di động, nhưng hắn lại ở trong trạng thái xuyên thấu không gian. Do đó, chiêu kiếm chỉ xẹt qua thân thể hắn, không thể gây tổn thương, mảnh đất vỡ vụn bay lên, đánh vào mặt Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy đau nhói. Hạc Chỉ Vương đứng ngay sau lưng hắn, tin vui duy nhất là thân thể hắn đã khôi phục lại chi giác. Tiếng đát, đát vang lên, tiếng bước chân rồn rập vang lên. Lão thần côn cầm cưa đao trong tay đã lao tới bên Hắc Chi Vương, hai tay, hắn nắm chặt chùy đao, bổ một đao về phía cổ Hắc Chi Vương. Khi cưa đao sắp chém trúng cổ Hắc Chi Vương, hắn đột nhiên buông chuôi kiếm, để thanh kiếm đen bay lên, rồi nhanh chóng nắm lấy lưỡi kiếm, dùng chuôi kiếm che chắn cho cổ. Lên keng một tiếng, đốm lửa bắn lên cao mười mấy mét, cưa đao chạm vào chuôi kiếm, tay lão thần côn tê dại. Hắc Chi Vương không phải là một quái vật vô thức, hắn bảo tồn năng lực chiến đấu, khi còn sống, lại được tử tịch thành ban cho một thân thể mạnh mẽ và năng lực phi thường, sức chiến đấu của hắn quả thật rất đáng sợ. Hắc Chi Vương ra tài nhanh, như chớp bên tờ, khiến tàn ảnh xuất hiện, khiến lão thần côn còn chưa kịp phản ứng, thì hắn đã một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, thanh kiếm đè nhanh như chớp đâm về phía lão thần côn. Khiến cưa đao của hắn cắm thẳng xuống mặt đất, bóng đèn của Hắc Chỉ Vương lao tới, trước mặt lão thần côn, với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức hắn chưa kịp nghĩ đến việc tránh né. Ầm, cái chân to bọc kim loại của Hắc Chỉ Vương đá mạnh vào mặt lão thần côn, hắn trực tiếp phá vỡ một lớp sóng khí, va mạnh vào vách tường xa xa, để lại một vệt máu giữa không trung. Dùng nham sôi trào, A Mỗ cũng tới nơi, chỉ trong một khoảnh khắc, một cánh tay bay lên. A Mỗ lập tức bước theo sau lão thần côn, nhưng bị Hắc Chi Vương dùng chuôi kiếm đập vào đầu, bay ngược ra ngoài. Khi bay trên không trung, A Mỗ có cảm giác như mình sắp chìm xuống, tựa hồ toàn thân nó bị đè nặng bởi một lượng nước khổng lồ dâng lên từ phía trên đầu. Hắc Chi Vương đã đánh bay lão thần côn và A Mỗ, cả hành động chỉ diễn ra trong vòng hai giây, nhưng Tô Hiểu không phải là không làm gì. Khi A Mỗ vừa bay ra, Tô Hiểu đã kịp xuất hiện sau lưng Hắc Chi Vương. Mộc Chi Linh nhanh chóng leo lên bắp chân hắn, động năng chiến hoa được kích hoạt, Tô Hiểu liền tung một cú đá chéo vào hông Hắc Chi Vương, bị Hắc Chi Vương lảo đảo vài bước, phần eo của hắn có thể nhìn thấy một vết lõm rõ rệt trên áo giáp. Khi Mộc Chi Linh kết hợp với động năng chiến hoa, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu không đá bay đối phương ra ngoài. Khi đá vào người Hắc Chi Vương, hắn cảm thấy như mình đang đá vào một ngọn núi cao vút, ngọn núi ấy không hề lay chuyển, còn chân hắn thì suýt chút nữa bị gãy, áo giáp va chạm. Hắc Chí Vương cầm kiếm, bước đi vài bước lớn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu theo phản xạ nâng cao trường đao lên, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn nhận ra đó là một hành động sai lầm. Sức mạnh và kỹ năng của Hắc Chí Vương quá mạnh mẽ, hắn tuyệt đối không thể ngăn được một đòn tấn công trực diện. Ánh sáng màu lam nhạt bao quanh thân Tô Hiểu. Khi kiếm đen của Hắc Chí Vương chém xuống, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ, thấu cốt nhận, keng, tiếng đao va vào vang lên, chằm long thiểm từ trên, xuống dưới đâm thẳng vào thiên linh cái của Hắc Chí Vương. Lưỡi đao bao phủ một lớp hoa văn màu lam, và một chiêu này chỉ nhằm vào sức mạnh xuyên thấu. Lúc này, Tô Hiểu đã đứng trên bả vai Hắc Chí Vương, đúng vậy, hắn mở ra liệt ma vào thời khắc quyết định, không nói lời nào, chỉ trong chốc lát, hắn suýt chút nữa bị đối thủ đánh gục. Cảm giác căng thẳng và ngột ngạt ập đến, cùng với mùi máu tanh trong miệng, khiến ánh mắt hắn đỏ rực. Trường đao của hắn đâm vào những cú đánh không thể chia tách, không thể tiến thêm một bước. Đột nhiên, cảm giác tê dại lại một lần nữa xuất hiện, nhưng với kinh nghiệm trước đó, Tô Hiểu lập tức xuyên qua không gian, ầm. Hắn rơi xuống cách Hắc Chí Vương mười mấy mét, cơ thể hắn lúc này không thể cử động, ngón tay cũng không nhúc nhích được. Loại năng lực này thật khó giải quyết, không phải là khống chế tinh thần, cũng không phải loại khống chế vật lý, mà là một kỹ xảo thuần túy, sử dụng tần số chấn động đặc thù hoặc sức mạnh xuyên thấu, khiến cho cơ thể hắn hoàn toàn mất cảm giác, vừa mới té xuống đất. Hắc Chí Vương đã xuất hiện bên cạnh hắn, ca ca ca, một lớp tinh thể, bao quanh Tô Hiểu, bảo vệ hắn trong đó, tách tách một tiếng, lớp tinh thể bị trường kiếm đen chém nát, trong đó có thể thấy được năng lượng màu vàng óng ả từ những mảnh vỡ. Đây chính là tấm chắn vô địch thứ cấp mà vỏ đao mang theo, chứng minh rằng vật này chỉ có thể bảo vệ được ở giai đoạn sơ cấp. Đối diện với Hắc Chí Vương, một kiếm liền bị chém vỡ. Hắc Chí Vương giơ chân phải lên, đạp mạnh xuống mặt đất. Một cú đá này khiến cho toàn bộ thế giới như thấp đi một đoạn. Một cỗ sóng xung kích màu đen lan tỏa. Tô Hiểu vừa mới khôi phục trí giác, liền bị ép sát xuống mặt đất bởi cơn sóng xung kích màu đen đó. Cơ thể bị đánh bay, nội tạng hắn đau nhói. Vết thương trên cánh tay, trái bị trúng đòn, khiến máu trào ra. Những vết thương nhỏ liền xuất hiện, tàn sát. Lão thần côn gào thét. Hắn chẳng biết từ lúc nào đã bò lên đàn sinh điện đường, lúc này từ trên cao nhảy xuống. Cầm cưa đao chém về phía đầu Hắc Chí Vương, trong khoảnh khắc nguy hiểm. Hắc Chí Vương nghiêng đầu tránh đi, lộ ra một ánh sáng đỏ chói lòa, cưa đao bổ xuống, trúng vai hắn, lưỡi đao chém sâu hơn 2 cm vào thịt. Lão thần côn đã dùng chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ này, nhưng sau đó, hắn liền bị hất bay ra ngoài. Toàn bộ cánh tay phải bị chém nát, máu tươi văng đầy người, một cỗ dùng nham lớn vọt tới. Hắc Chí Vương vội vàng né tránh, bước chân dừng lại, vì cảm nhận được một nguy hiểm còn lớn hơn. Từ khoảng cách mười mấy mét, A Mỗ Xưa hai tay lên, một viên cầu dung nham màu đỏ xuất hiện giữa hai tay hắn, rõ ràng là đã được tinh luyện và nén lại. Khi A Mỗ đẩy tay về trước, viên cầu dung nham bùng nổ, phát ra sức mạnh như một quả cầu dung nham nổ tung. Dung nham nhanh chóng lao về phía Hắc Chí Vương. Hắn giơ tay bao cổ tay, bàn tay lớn ấn mạnh vào viên dung nham trụ, một tiếng nổ vang lên, dung nham văng ra khắp nơi. Hắc Chí Vương phải lùi lại một bước, nhiệt độ cực cao của dung nham bắt đầu thiêu đốt tay phải của hắn, kiếm khí màu đen chém ra, dung nham trụ tan rã, một vết chém xuất hiện trên bả vai A Mỗ, nó sừng sốt một lúc, rồi phần thân bên phải, gần một phần ba liền, từ từ rơi xuống đất, phù, một tiếng vang lên, máu tươi phun ra như suối, Hắc Chí Vương ra tay đánh chém, nguyên tố hóa không thể tránh né. A Mỗ trực tiếp ngã xuống đất, không rõ sống chết. Một bóng người toàn thân phát sáng màu lam nhạt, như tia điện, xuất hiện bên cạnh Hắc Chí Vương. Tiếng đao va vào nhau vang lên trong trẻo, xì xì. Một cánh tay phải to lớn bay lên, nơi áo giáp đã bị phá vỡ. Cánh tay đó nắm chặt một thanh kiếm đen. Tô Hiểu xoay trường đao trong tay, đâm một nhát vào hốc mắt Hắc Chí Vương. Huồng, trường đao cắm sâu vào đầu Hắc Chí Vương. Nhưng chưa kịp rút đao, một bóng đen vọt tới, đánh về phía ngực hắn, một trận quay cuồng trời đất xảy ra. Ngay cả Long Ảnh Thiểm cũng không kịp kích hoạt, oanh, một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu bị hất vào tường băng, dừng lại, máu tươi từ hốc mắt Hắc Chi Vương rỉ ra, nhưng trên gò má của hắn lại lộ ra một nụ cười, Tô Hiểu thoát ra khỏi lớp băng, cách hắn hơn 20 mét, nơi đó cũng có một mảng băng lớn bị đập vỡ. Lão thần côn, đã chết rồi sao? Tô Hiểu lau vết máu trên cằm, nhìn Hắc Chi Vương, sinh mệnh giá trị của hắn còn sót lại 37%. Chiến thắng đã trong tầm tay, những chuẩn bị trước đó không hề uổng phí, nhưng A Mỗ còn chưa chết. Một cánh tay còn sót lại, trên người lão thần côn đầy vết chém, hắn từ trong tường băng thoát ra, vết thương chẳng chịt trên cơ thể, vết máu đã hòa lẫn vào nhau. Vậy thì tiếp tục, Tô Hiểu vung mạnh đao, máu đen vẩy ra, đồng thời với lão thần côn, cả hai cùng nhắm vào Hắc Chi Vương, đối với họ mà nói, chỉ cần còn sống. Liền không tính là mất đi sức chiến đấu. A Mỗ gào thét, âm thanh vang vọng, nó bị chém gần đứt nửa thân người, nhiều một vật giống như đinh đóng sách đã được nối liền vào người nó, đó là do Bố Bố vội vã xử lý giúp. A Mỗ cũng nhắm vào Hắc Chi Vương, bởi vì hôm nay ở trong đàn sinh điện đường không ai sợ chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.